Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, quân khí. Thủ đoạn cao cường A, thấy bị Đường quân liều mạng bắt làm tù binh mấy vị tù binh thổ phiên. Lý Khắc nhịn không được nhẹ giọng cảm thán, đối với mật tông thủ đoạn, nói một tiếng bội phục. Lúc này, mấy vị tù binh thổ phiên tinh thần uể oải, từng cái thân thể hư nhược liền theo bị móc rỗng. Trên thực tế, trong cơ thể của bọn họ tinh khí cũng quả thật bị móc rỗng. Mấy tù binh thổ phiên này, đúng là kêu Đường quân nhức đầu, làm bí, pháp tồn tại. Trước kia Đường quân liều mạng đột kích, thật vất vả mới bắt làm tù binh, không đủ trên trăm làm bí pháp bắt làm tù binh. Vì thế, Đường quân thương vong không sai biệt lắm có 500. Lý Khắc xen lẫn trong Đường quân binh tướng bên trong, khoảng cách gần, quan sát bị làm bí pháp thổ phiên tướng sĩ tình hình. Rất nhanh nhìn thấu một ít đầu mối, đợi tra hỏi bắt làm tù binh. Phần lớn bắt làm tù binh căn bản là không chịu nổi bí pháp di chứng, trực tiếp tinh khí lấy hết chết đi. Nhìn đến đây, hắn đối với ý nghĩ trong lòng càng tăng thêm tự tin. Về phần còn lại mấy vị kia, liền cùng người nghiện ma túy đồng dạng trạng thái, hắn cũng lười tra hỏi cái gì, tra xét rõ ràng thân thể của bọn hắn tình hình về sau, liền hoàn toàn hiểu điện hạ thế nào, biết rõ sao. Một bên Đường quân thống soái lòng tràn đầy thấp thỏm, thấy Lý Khắc ngừng quan sát, vội vàng lại gần lo lắng hỏi. Trước mắt hắn vội vàng muốn biết chữ quân đội thổ phiên bí pháp kỹ càng, sau đó tìm được chĩa mũi nhọn vào biện pháp. Không phải vậy cuộc chiến này không có cách nào đánh rơi xuống, vẻn vẹn lương thảo tiêu hao liền kêu đại quân không cách nào thời gian dài giữ vững được. Thỉnh thần thuật đã từng nghe nói chưa? Lý Khắc lạnh nhạt mở miệng nói thẳng trong cái này huyền bí. Đường quân thống soái giật mình, gật đầu nói, từng nghe nói. Vậy không phải một chút nông thôn vu bà thầy cúng bà hí hay sao? Chẳng qua là tương tự thủ đoạn. Ai nói thỉnh thần nhập thân là bà hí? Lý Khắc cười nhạo nói, vậy thế nhưng là nghiêm chỉnh pháp thuật, chẳng qua là ở đại đường cảnh nội không hiệu quả gì thôi. Đường quân thống soái lại là gật đầu lại là nghi ngờ, trong lòng cũng không phải đặc biệt hiểu. Lý Khắc cũng hiểu biết chút này, cười nói, tổng quản cũng không cần hiểu quá mức rõ ràng, chỉ cần biết được ứng đối phương pháp thành. Sở dĩ hắn nói như vậy, cũng là cảm thấy giải thích tương đương phiền toái. Thổ phiên binh tướng tự nhiên không phải dùng thỉnh thần nhập thân thủ đoạn, ở cái kia nói không tên áp chế ảnh hưởng bên trong khu vực. Như vậy pháp thuật căn bản là không có biện pháp thi triển. Hoặc là nói giống quân đội thổ phiên đại quy mô thi triển, quân đội thổ phiên dùng là Phật môn tâm linh thủ đoạn. Nói được hiểu hơn điểm, chính là độ sâu thôi miên, vẫn là tự động tự chủ. Loại đó, tiềm lực của con người có thể nói khá kinh người. Chẳng qua là người bình thường tiềm lực khai thác rất ít, cũng đã rất khó khăn có siêu phàm thoát tục lực lượng cùng thủ đoạn. Thể tu nói đến, thật ra thì chính là đang đào móc tự thân tiềm lực. Sức mạnh của tâm linh tương đương cổ quái. Nếu lâm vào độ sâu thôi miên trạng thái, cảm thấy mình chính là Phật môn Phật binh, ở cường đại ý, nguyện thôi xử dưới, không chừng liền thật sự có thể hoàn toàn kích phát trong cơ thể tiềm năng, trở thành cái gọi là Phật binh. Nếu tinh thần cường đại, tố chất thân thể cũng quá quan mà nói, đem mình thôi miên thành La Hán, sợ không phải trong thời gian ngắn có thể có La Hán bộ phận lực lượng. Nói câu càng khoa trương hơn điểm, nếu một vị nào đó phàm nhân đem mình làm Phật Đà Bồ Tát, đồng thời tin tưởng không nghi ngờ thân thể lại có thể có đầy đủ tiềm lực chống đỡ, không chừng thật là có khả năng nhất niệm thành Phật. Đương nhiên, hậu quả của việc làm như vậy cũng là khá là nghiêm trọng. Mặc kệ là tâm linh vẫn là thân thể, có lực lượng không cách nào điều khiển, lại không hiểu được vận dụng như thế nào mà nói, chờ thân thể tiềm lực bạo phát được không sai biệt lắm, cả người liền hoàn toàn phế đi. liền cùng trước mắt bắt làm tù binh thổ phiên binh tướng tình hình không? Sai biệt lắm, cái gì sức mạnh tâm linh, thân thể tiềm năng loại hình, nói đường quân, thống soái cũng không nhất định nghe hiểu được, còn không bằng giải thích thỉnh thần thuật. Thật ra thì giữa hai bên thật, tương đương cùng loại, cái gọi là thỉnh thần thuật, nói đến cũng là một loại bản thân thôi miên. Chẳng qua là thế giới Tây Du thật tồn tại đầy trời thần Phật. Có thể thông qua một ít thủ đoạn mời tới những thần Phật này một cái ý niệm trong đầu. Giáng lâm, thôi phát thân thể tiềm năng có bộ phận pháp thuật thần thông. Bởi vì cỗ kia lực lượng áp chế không tên tồn tại nguyên nhân. Ở thổ phiền, địa giới cũng không có biện pháp thật sử dụng thỉnh thần thuật. Có thể, Phật môn tâm linh phương pháp cũng không dính tới pháp lực. Lại là có, thực hành khả năng, những này, cũng không cần phải cùng đường quân thống soái nói. Không biết, điện hạ nghĩ tới ứng đối phương pháp không có. Đường quân thống soái mặt mũi tràn đầy vội vàng. Hắn hiển nhiên đối với, cái gọi là thỉnh thần phương pháp cũng không cảm thấy hứng thú. Trước, mắt mấu chốt nhất vẫn là đối phó thổ phiên đại quân. Có, Lý Khác trả lời chém đinh chặt sắt, trầm giọng nói. Quân trận thuật, chính, là ứng đối loại thủ đoạn này phương pháp tốt nhất. Quân trận thuật, đường quân thống soái có chút mộng. Đây coi như là chủ ý tốt gì? Không sai, chính là quân trận thuật. Trong mắt Lý Khác lóe lên một tia nhớ lại. Hắn lời nói quân trận thuật, tự nhiên không phải lúc này đường quân thường dùng cái gọi là quân trận. Mà cao võ tam quốc thế giới, đã hoàn toàn thành thục quân trận ngưng. Làm giảm phương pháp, ở cao võ tam quốc, đối mặt võ tướng thực lực mạnh mẽ, còn có thủ, đoạn phi phàm tu hành chi sĩ. Bình thường quân đội như thế nào đàn áp, đối phó, quân trận ngưng làm giảm phương pháp, dĩ nhiên chính là quân đội tinh, nhuệ đối phó những người này thực lực cường hãn tồn tại thủ đoạn hay. Nhất, ở cao võ tam quốc, trăm người tinh nhuệ ngưng tụ quân khí, thậm chí có. Thể theo một vị tam lưu võ tướng đối chiến không rơi vào thế hạ phong. Nếu ngàn người quân trận ngưng tụ ra quân khí, đủ để cùng nhị lưu thậm chí nhất lưu võ tướng không đối kháng được rơi xuống hạ phong. Cao võ tam quốc nhị lưu thậm chí nhất lưu võ tướng. Sức chiến đấu đã không thua ở trúc cơ đại thành tu hành chi sĩ. Nếu hợp thành quân trận quân đội đầy đủ tinh nhuệ, giống như là cao, thuận hãm trận doanh. Chỉ là 800 binh tướng hợp thành quân trận, liên thành một thể quân khí thậm chí còn có thể hiện ra cụ thể hình thái. Phần lớn là hung cầm mãnh thú chi lưu. 800 hãm trận doanh một khi sử xuất toàn lực, chính là đối mặt tuyệt. Thế mãnh tướng cũng là không thua bao nhiêu. Sức chiến đấu cường hãn, đến quá phận, mà cao võ tam quốc thời kỳ tuyệt thế mãnh tướng. Thế nhưng là có thể, so với thần thông cảnh tu sĩ. Thậm chí nhân tiên tu sĩ tồn tại cường hãn, có thể thấy được quân trận phương pháp nếu phát huy thỏa đáng. Uy lực, không thể so sánh tiên thần cường giả kém. Không biết nguyên nhân gì, thế giới Tây Du cấp bậc, rõ ràng sánh vai võ. Tam quốc mạnh lên không ít, nhưng nơi này nhân gian vương triều quân, đội, nhưng không có quân khí ngưng làm giảm phương pháp. Đối với cái này, Lý Khác lại cảm thấy bên trong có văn chương. Đương nhiên, làm cao võ tam quốc thế giới đã tương đối thành thục thủ. Đoạn, có thể nói chính là thế giới kia tuyệt đối tinh hoa. Chính là trải qua, văn hóa lịch sử cùng chiến tranh nhiều hơn năm biến thiên. Tài năng tạo, thành đặc thù hình thức chiến đấu. Chiến đấu như vậy hình thức, có thể hay không tái giá đến thế giới Tây Du. Đường quân trên người, Lý Khác cảm thấy là có thể được. Nhưng muốn học được tinh túy trong đó. Khiến cho đường quân tinh nhuệ, có cao võ tam quốc những quân đội tinh nhuệ kia sức chiến đấu kinh khủng, sợ là cần thời gian rất lâu tích lũy. Trước kia chạy đến đường quân nơi trú quân, thật xa liền thấy một luồng xung tiêu mà lên sát khí kinh khủng. Có bực này sát khí làm ngọn nguồn, muốn ngưng tụ quân khí, cũng không phải chuyện rất khó. Vừa lúc này đường quân, đúng là sức chiến đấu cường hãn nhất thời. Kỳ một trong, đặt ở cả trong dòng sông lịch sử đều là khó lường cường quân. Lý Khác muốn làm, chính là truyền thụ Đường Quân quân tướng ngưng tụ quân khí phương pháp, đem trước lãng phí một cách vô ích sát khí toàn bộ vận dụng, chỉ cần có thể ngưng tụ quân khí, Đường Quân sức chiến đấu đem lên, thăng lên mấy cái nấc thang. Như vậy quân đội, muốn đối phó lấy tâm linh lực bản thân thôi miên quân. Đội thổ phiên, vẫn là tương đối đơn giản. Lý Khắc cũng không có chơi kiểu gì. Trực tiếp triệu tập Đường Quân chung, cao cấp tướng lĩnh, đem cao võ tam quốc quân trận phương pháp. Đơn, giản nhất ngưng tụ quân khí thủ đoạn truyền thụ cho bọn họ. Không để ý đến các tướng lĩnh trên mặt không tín nhiệm. Chờ đem phương diện này kiến thức truyền thụ về sau, hắn mới cười nói, có hiệu quả hay không, thử một lần không đã biết hiểu sao. Một đám Đường Quân tướng lĩnh nghe vậy liên tục gật đầu. Đúng là cái lý này, muốn nghiệm chứng thủ đoạn như vậy. Đối với lúc này Đường Quân tương đương đơn giản, không nói có thể sát nhập vào thổ phiên cương vực, cùng có tương tự thỉnh thần phương pháp loại thủ đoạn này thổ phiên đại quân ra tay đánh nhau còn không rơi xuống hạ phong, liền có thể biết chi Đường Quân này lợi hại. Đường Quân thống soái càng là lấy ra thân vệ của mình bộ đội, khiến bọn họ nghiệm chứng loại này quân khí ngưng tụ phương pháp. Thân vệ doanh tướng sĩ tuyệt đối là trong chi Đường Quân này trừ Trinh sát doanh ở ngoài tinh nhuệ nhất một bộ nhân mã. Một đám đạt được truyền thụ Đường Quân tướng lĩnh, càng là tự mình đảm nhiệm thân vệ doanh các cấp sĩ quan, rất nhanh triển khai trận hình tiến vào trạng thái, làm ngất trời sát khí xuất hiện thời điểm, biến hóa kinh người xuất hiện, vốn chỉ là gọi người cảm giác có chút bị đè nén không khí. Đột nhiên mắt, Trần có thể thấy thân vệ doanh đỉnh đầu hư không một đám mây tức giận bay lên, giờ khắc này. Cả thân vệ doanh giống như là tạo thành một đặc thù chỉnh thể, nguyên bản mở ra toàn bộ khí thế, liền kêu vây xem quân tướng cảm giác, bầu không khí ngột ngạt, lập tức thay đổi tương đương kinh khủng, hình như thân vệ doanh, trong nháy mắt biến thành một đầu nhắm người, mà phệ hoang cổ mãnh thú, vẻn vẹn cái này điểm khí thế, liền so trước đó mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Tăng thêm đỉnh đầu hư không quân khí cuồn cuộn, quân trận di động thời điểm cho vây xem quân tướng cảm giác áp bách càng thêm hơn. Cứ việc không xuất thủ hiển lộ sức chiến đấu, coi như hướng về phía thân vệ doanh tán phát uy thế khủng bố, liền biết tuyệt đối không đơn giản. Đương nhiên, ở trong mắt Lý Khắc, Đường Quân thân vệ doanh ngưng tụ quân khí còn rất nông cạn, so với cao võ tam quốc những kia nổi danh quân đội thật là kém được quá xa. Hiển nhiên lần đầu ngưng tụ quân khí, Đường Quân thân vệ doanh rất không thích ứng, cũng chưa nói tới cái gì thuần thục, càng không có thể khiến Đường Quân tướng sĩ khác thân thể hội bọn họ lúc này cường đại. Cuối cùng vẫn là Đường Quân thống soái phách bản, liền để lúc này đã ngưng tụ quân khí thành công thân vệ doanh đi theo Đường Quân chủ lực, toàn lực đánh sâu vào thổ phiên trong đại quân thỉnh thần binh tướng. Vốn một trận chiến này, Đường Quân thống soái cùng thủ hạ hạch tâm tướng lĩnh bị mất hết ôm hy vọng gì. Thân vệ doanh có thể cùng trong quân đội thổ phiên bị làm bí pháp binh tướng đấu ngang tay, bọn họ coi như xong hài lòng, thậm chí trong lòng cũng làm xong chiến bại trong lòng xây dựng. Có thể kết quả lại là hoàn toàn ra khỏi tất cả Đường Quân tướng sĩ ngoài ý liệu, vốn chẳng qua là một lần dò xét tính chiến đấu, kết quả vừa học xong ngưng tụ quân khí thân vệ doanh, vậy mà ngạnh sinh sinh đem trước diễu võ dương oai, tựa như căn bản là không cách nào chiến thắng thổ phiên bí pháp binh tướng trực tiếp đánh nổ. Những này lực lớn vô cùng, thân thể kiên cố cực kỳ bí pháp tướng sĩ căn bản là không chống nổi Đường Quân thân vệ doanh sắc bén đánh sâu vào. Nguyên bản có thể xưng cương cân thiết cốt thân thể, thậm chí gánh không được thân vệ doanh tướng sĩ tiện tay một đao. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt.